Mưa Radio. Bạn đang nghe bài Sám Khấn Nguyện, tác giả Thượng Tọa Thích Chân Quang, được phát trên kênh Mưa Radio. Kính lạy mười phương Phật, kính lạy mười phương Pháp, kính lạy mười phương Tăng. Xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành, dâng lên lời khấn nguyện. Xin cho con mãi mãi lòng tôn kính vô biên, hơn núi biển mông mênh, dâng lên mười phương Phật. Xin cho con mãi mãi lòng thương yêu khôn cùng, trải thế giới tam thiên, đến chúng sinh vô tận. Xin cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh giết chóc. Xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả dây, để hồi đầu hướng thiện. Xin kẻ mù được sáng, kẻ điếc lại được nghe, kẻ nghèo được ấm no, kẻ ốm đau bình phục. Xin cho loài cầm thú thoát được nghiệp ngu si, tái sinh vào cõi người, biết tu theo Phật Pháp. Các vong linh dứt dưỡng trong cõi giới ưu quyền, thoát nghiệp đói triền miên, quy y và siêu thoát. Xin cho nơi địa ngục chúng sinh đang đọa đày, khởi được tâm từ bi, để xa lìa cảnh khổ. Cúi xin mười phương Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền, đem chánh pháp thiêng liêng sáng soi nghìn thế giới, cho chúng con mãi mãi dù sinh về nơi đâu, đều gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập. Cho con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người, tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi. Cho tay con rộng mở, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó. Xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, dù bị mắng bằng lời hay bằng điều mưu hại. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành như chính con làm được. Cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin dòng dây tham ái rời khỏi cuộc đời con, để cho trái tim con biết yêu thương tất cả. Cúi lại mười phương Phật, đau khổ đã nhiều rồi, vô lượng kiếp luân hồi, đắng cay và mỏi mệt. Này con dâng lời nguyện, giải thoát quyết tìm về, giác ngộ quyết lìa mê, độ sinh đền ơn Phật. Xin cho con giữ vững được chí nguyện tu hành, không một phút buông lơi, không một giờ sao lãng. Xin vẹn toàn giới hạnh, giới thiền định lắng sâu, giới trí tuệ nhiệm màu, xóa tan dần chấp ngã. Xin cho con tỉnh táo, không kiêu mạn tự hào, dù tu tiến đến đâu vẫn tự tìm chỗ dở. Nguyện cho con đi mãi, không đứng lại giữa đường, đến tuyệt đối vô biên, tâm đồng tâm chư Phật, rồi trong muôn vạn nẻo của sinh tử luân hồi, còn mãi mãi không thôi, độ sinh không dừng nghỉ. Cúi lạy mười phương Phật, xin chứng giám lòng con, lời khấn nguyện sắc son, dâng lên ngôi Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mười Radio.